Chương 1022, đem sự tình làm lớn chuyện. 1022 hỗn độn chỗ càng sâu, mảnh kia giàu có nhất địa phương, Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng đã từ phương hướng khác nhau lặng lẽ thẩm thấu tới đó, hướng phía tòa thứ 6 đạo cung mà đi. Mặc dù, tòa thứ 6 đạo cung có lẽ là một cái bẫy, mà lại hắn cũng đã quyết định muốn tu luyện tiểu hồ ly pháp, lấy tự thân thành đạo quả. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng như cũ muốn thử một chút, đạt được tòa thứ 6 đạo cung. Hắn muốn nhìn một chút, 6 tòa đạo cung, lục đạo chí cao trật tự kết hợp chung một chỗ, đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì. Mà bây giờ, cái này 36 cái kim giáp thần tướng đã đem hạt giống sáng tạo sự tình tán phát ra ngoài. Lúc đầu, cũng không có người tin tưởng trong hỗn độn xuất hiện hạt giống sáng tạo, nhưng là trải qua một chút đại năng suy tính, vờ y ma thật bị bọn hắn phát hiện hạt giống sáng tạo tồn tại, đã bắt đầu hướng phía bên này đến đây. Hạt giống sáng tạo, tại hỗn độn tầng dưới chót sinh linh trong mắt, là có thể trợ giúp bọn hắn trở thành tạo vật chủ tuyệt đỉnh bảo vật, nhưng là tại những cái kia cường giả tuyệt thế trong mắt, đây cũng là một kiện vô giới chi bảo, cái gọi là dùng để trợ giúp hậu bối đột phá trở thành tạo vật chủ, cũng bất quá là những cái kia không rõ chân tướng người mong muốn đơn phương cho rằng mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Vân điều khiển 36 cái kim giáp thần tướng đem tự thân khí tức ẩn tàng, triệt để dung nhập vào hỗn độn sinh linh thế giới. Hỗn độn sinh linh cùng giữa thiên địa sinh linh đều như thế, đồng thời không có khác nhau lớn gì, hỗn độn sinh linh cái danh hiệu này, cũng là phục hy thị bọn hắn lấy. Hỗn độn sinh linh cũng không phải là đơn nhất một cái tộc đàn, hỗn độn sinh linh bên trong bao hàm tộc đàn muốn so Lục Vân tưởng tượng càng nhiều, thậm chí, nơi này tộc quần số lượng, có lẽ liền vượt qua giữa thiên địa tất cả sinh linh. Đây là một cái vô biên rộng lớn, vô cùng rộng rãi thế giới. Đoạn này thời gian, Lục Vân thông qua 36 cái kim giáp thần tướng phản hồi tới tin tức, đã đại khái hỉ hệ u do cái này trong hỗn độn phân chia thế lực. Ở trong hỗn độn, thế lực cường đại nhất chính là 6 tòa đạo cung. Cái này 6 tòa thánh cung, đại biểu cho trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự, thống trị toàn bộ trong hỗn độn hết thảy, ngoại trừ cái kia phương bị bọn hắn gọi hồn trọc chi địa thiên địa. 6 tòa thánh cung phía dưới, chính là ngũ đại ngũ hành thánh địa, cùng tứ đại bản nguyên thánh địa. 5 tòa ngũ hành thánh địa, cùng 4 tòa bản nguyên thánh địa thủy hỏa bất dung, liên quan tới hỗn độn cơ sở là ngũ hành hay là bản nguyên, vẫn luôn là bọn hắn tranh luận, thậm chí dẫn phát chiến tranh tiêu điểm. Ở trong hỗn độn, 6 tòa thánh cung như là cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, tên là kẻ thống trị, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn là một cái biểu tượng, không đến hỗn độn hủy diệt trước mắt, 6 tòa đạo cung là sẽ không xuất hiện. Ngũ hành thánh địa cùng bản nguyên thánh địa mới là phương này hỗn độn chân chính trưởng khống giả. 6 tòa đạo cung là trong hỗn độn thánh vật, đã từng che chở hỗn độn sinh linh ở trong cơn nguy khốn, vẫn luôn ở trong tay bản nguyên thánh địa, đây cũng không phải là bí mật gì, mà QNZ đúng là như thế, bản nguyên thánh địa mới một mực ổn ép ngũ hành thánh địa một đầu. Vô tận hỗn độn sinh linh tạo thành thế lực phân biệt đầu nhập vào tại ngũ hành thánh địa cùng bản nguyên thánh địa dưới trướng, tiến hành vĩnh viễn tranh đấu cùng chiến tranh. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng có được rất nhiều phái trung gian, cũng không tham dự vào ngũ hành cùng bản nguyên tranh luận bên trong tới. Hiện tại, hạt giống sáng tạo tin tức truyền ra, 9 đại thánh địa phân biệt phái ra cường giả đến đây nơi đây tranh đoạt hạt giống sáng tạo. Độ kiếp đối tiểu hồ ly mà nói tự nhiên không có cái gì khó khăn, nàng 10 phần tùy tiện liền kháng trụ hỗn độn thiên phạt, lại lần nữa trở lại hỗn độn cảnh. Trở lại hỗn độn cảnh sau đó, nàng lực lượng thì càng đủ. Giờ phút này, lại trở lại hỗn độn cảnh sau đó, tiểu hồ ly thực lực cũng càng mạnh, chí ít nàng có thể một bàn tay chụp chết trước đó cái kia 4 cái hỗn độn cảnh tu sĩ. Kỳ quái, cái kia 6 tòa thánh cung rõ ràng là 6 tòa đạo cung biến hóa ra thế lực, nhưng là cái kia 6 tòa đạo cung vờ ơ y ma không có ở thánh cung trong tay. Lục Vân cùng tiểu hồ ly lại lần nữa tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, yên lặng giấu đi. Giờ phút này, chỗ này bị to lớn thảm thực vật bao trùm khu vực, đã tới không ít sinh linh mạnh mẽ, tạo vật chủ liên tiếp xuất hiện, cường đại hơn tạo vật chủ sinh linh QNZ thỉnh thoảng thò đầu ra. Thù lao 4 người bọn họ đã trở về, trốn đến địa phương khác đi, bất quá nhưng như cũ cùng Lục Vân duy trì nhất định liên hệ. 6 tòa đạo cung đều được đưa đến giữa thiên địa, hiển nhiên là từ bỏ đồ vật, cái kia 6 tòa thánh cung hẳn là có tốt hơn. Tiểu hồ ly không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Lục Vân có chút khẽ giật mình, nói cũng đúng, hỗn độn tinh thần ở trong hỗn độn cũng không tính hiếm thấy, ngưng kết lục đại trí cao trật tự hỗn độn tinh thần mặc dù hiếm thấy, nhưng hỗn độn lớn như vậy, có lẽ còn là tồn tại không ít. Ngươi không phải là muốn tại cái này trong hỗn độn lại lần nữa tìm kiếm xa ưu viên hỗn độn tinh thần A? Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân có chút lắc đầu, có lẽ, cái kia 6 tòa thánh cung bên trong hỗn độn tinh thần, chính là phương này trong hỗn độn cường đại nhất xa ưu viên trật tự tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Tiểu hồ ly có chút hoảng sợ nói ra, trong lòng của nàng đã sinh ra một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Lục Vân nói ra, đem cái kia 6 tòa thánh cung cầm xuống cái kia 6 tòa thánh cung bên trong, ở đều là trong hỗn độn thánh tộc, hiện tại chúng ta cũng là thánh tộc, chỉ cần chúng ta có thể trà trộn vào thánh cung bên trong, liền có cơ hội cướp đoạt cái kia 6 tòa thánh cung. Điên rồi! Tiểu hồ ly bỗng nhiên đánh run một cái, ngươi có biết hay không cái kia 6 tòa thánh cung, ở chỗ này ý vị như thế nào? Liền như là viễn cổ tiên đỉnh, hoặc là đã từng cửu thiên tiên cung. Dầu gì cũng là hiện tại tiên giới Huyền Hoàng Sơn, dù sao chúng ta cùng bọn hắn là địch nhân, tại không có tìm được phương pháp cùng tồn tại tình huống dưới, tự nhiên là tìm kiếm nghị cách diệt bọn hắn. Cái kia 6 tòa thánh cung như là hỗn độn sinh linh 6 tòa kình thiên trụ, đạt được bọn nó, cũng liền tuyệt hỗn độn sinh linh căn cơ. Lục Vân sờ lấy cằm của mình, trầm ngâm nói, ý của ta là ngươi cảm thấy, trong tiên giới hai cái người tu tiên, có năng lực cướp đi ngươi Huyền Hoàng Sơn sao? Tiểu hồ ly cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng mặc dù gan lớn, mặc dù QNZ nóng lòng mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn chết. Chúng ta chỉ có 30 năm thời gian, mặc dù trong hỗn độn, chúng ta không cảm giác được thời gian sói mòn, nhưng là đối với chúng ta mà nói, thời gian lại là chân chân chính chính tồn tại. Dựa theo Lục Vân thuyết pháp, bọn hắn ít nhất phải trà trộn vào thánh cung, tại thánh cung bên trong tu luyện, thời gian dần trôi qua trở thành thánh cung bên trong cao tầng, mới có như vậy một chút xíu cơ hội cướp đi thánh cung. Nhưng là 30 năm, lại căn bản cũng không đủ. Mà lại đến nơi này, Lục Vân đã rất khó mở ra quỷ môn quan tiến vào địa phủ, coi như có thể trở về địa phủ. Trong địa phủ không có hỗn độn thanh khí, đối tiểu hồ ly mà nói QNZ vô dụng. Tiểu hồ ly muốn tu luyện thành tạo vật chủ, nhất định phải lưu ở trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn thanh khí, cảm thụ hỗn độn pháp tắc ba động mới được. Còn hỗn độn cự thú huyết nhục tinh hoa, đối tiểu hồ ly mà nói, ngoại trừ thỏa mãn ăn uống chi dục bên ngoài, liền không có tác dụng gì. Bằng vào chúng ta chính mình tự nhiên không được, nhưng là có người có thể giúp chúng ta. Lục Vân khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, còn nhớ rõ cái kia nam tử ba mắt sao? Hắn đã tìm tới ta một cái kim giáp thần tướng, cướp đoạt thánh cung, cũng là hắn nói ra. Chúng ta bây giờ muốn làm, vẹn vẹn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.